Nữ hiệp chậm đã. Chương 16 giờ 16, xử lý công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Quan tìm kiếm hồi lâu, liền phát hiện chỗ Thiên Thủy Kiều rất thích hợp với mình. Bùi gia cầm đầu mấy cái thương nhân, trên tay có tiền nhưng bên trong nhà không ai làm quan. Xung quanh cũng không phải địa bàn của địa đầu xa nào cả. Đấy chính là một miếng thịt béo tặng miễn phí. Đương nhiên Dương Quan sẽ không khách khí. Tháng này cũng đã nói chuyện với các thương hộ, đang thử đứng vững gót chân ở Thiên Thủy Kiều. Chí hướng Dương Quan là rộng lớn không thể nghi ngờ. Nhưng hậu quả cũng tới rất nhanh chóng. Buổi trưa, trong Thanh Liên Sơn Trang, Dương Quan trên người mang kiểu áo của viên ngoại, ngồi trong phòng khách, chậm rãi mà nói, Thiên Thủy Kiều Bùi Tam Nương là thật không nể mặt mũi. Dương Mỗ Hạ hai lần đưa thiếp mời, đều chưa từng nể mặt, ngồi xuống uống trà trò chuyện hai câu mà thôi. Cũng không phải tham luyến tư sán nàng C, ai. Bùi Tam Nương tính tình cứng rắn, cùng quan phủ cũng có chút giao tình. Thương gia phụ cận, đều là nhìn sắc mặt nàng. Dương viên ngoại muốn phái ra chút nhân thủ, hỗ trợ khu trục người gây sự, là chuyện tốt, nhưng Bùi đại đương gia không đáp ứng. Mấy nhà chúng ta, thực sự không thể bắt nhịp được mấy cái đại đương gia. Đều là phú thương phụ cận Thiên Thủy Kiều. Đối với loại địa đầu xà như Dương Quan này, thương gia cũng không dám đắc tội. Chỉ là uyển chuyển lôi kéo, đem sự tình đẩy trên thân Bùi gia. Nếu là Bùi gia đều chịu không được, vậy xác thực phải nộp ra tiền bảo kê. Dương Quan cũng không rõ ràng nữ nhân Bùi gia vì sao khẩu khí cứng như vậy, còn phải vừa đánh vừa xoa, để mấy cái đương gia truyền lời thay. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng la lên. Bang chủ, bang chủ. Mấy vị viên ngoại trong phòng khách im tiếng nhìn về phía ngoài cửa. Dương Quan thân mặc áo bào viên ngoại, đem chén trà đập vào trên bàn, nói bao nhiêu lần gọi đương gia. Hán tử cầm bội đao từ bên ngoài chạy vào phòng khách, thở hồng hộc vào cửa. Đương gia, có khách đến thăm. Thiên Thủy Kiều Trần tiêu đầu, nói là đại thiếu gia Bùi gia. Mấy cái viên ngoại nghe thấy lời này sững sờ. Đại thiếu gia Bùi gia là Bùi Lạc, danh khí cũng không nhỏ, bởi vì là dòng độc đinh Bùi gia. Bùi gia thuở nhỏ đối có chút dung túng, ăn chơi đàng điếm không làm việc đàng hoàng, xem như bại gia tử nổi danh. Dương Quan hiển nhiên cũng đã được nghe nói thanh danh Bùi đại thiếu gia. Ánh mắt ngoài ý muốn, Bùi Tam Nương mời mà không tới, để cái hoàn khố như thế tới cửa, là qua loa tắc trách với Dương Mỗ hay sao? Để cho người ta tiến đến, mấy cái viên ngoại thấy thế thuận thế đứng dậy. Vậy bọn ta cáo từ trước. Dương viên ngoại cùng Bùi công tử chậm rãi trò chuyện. Trò chuyện tốt thì sai người thông báo chúng ta một tiếng là đủ. Dương Quan bưng trà tiễn khách, ngồi tại phòng khách đợi. Đạp đạp đạp, rất nhanh, tiếng bước chân dày đặc từ hành lang ngoài viện vang lên. Khi gã sai vặt đưa tay dẫn đường, một công tử áo bào đen sải bước đi tiến đến. Thân hình khá cao, sắc mặt lạnh lùng, khí thế không tầm thường. Trần đại tiêu đầu ở Thiên Thủy Kiều có chút danh khí, thì là đang che dù ở bên cạnh, thái độ có chút nịnh nọt, mà phía sau còn đi theo 5 người tiêu sư. Lão tẩu cầm đầu còn mang theo trường đao. Dương Quan nhíu lông mày, cảm thấy người vừa tới không phải là hoàn khố chơi bời lêu lỏng. Hắn để chén trà xuống, mấy cái phú thương mới vừa đi ra cửa, đối sự tình Trấn Viễn Tiêu cục hôm qua cũng có chỗ nghe thấy. Đánh giá cái công tử lạ lẫm này, chính là ngoan nhân hôm qua, lập tức đều dừng bước, chắp tay chào hỏi. Công tử ngược lại là rất lạ mặt, ngài là đại thiếu gia Bùi gia. Dạ Kinh Đường không có trả lời, bước đi lên bậc thang, tiếp nhận bội đao từ trong tay Dương Chiếu, trực tiếp tiến vào đại môn. Kata, đại môn bị đóng lại, đem mọi người trên mặt mờ mịt nhốt ở bên ngoài. Trần Bưu suýt chút bị cánh cửa đập cho gãy mũi, đang muốn hỏi thăm thiếu gia làm gì, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến sang sảng âm thanh rút đao. Trong phòng, Dương Quan ngồi tại chủ vị, phát hiện tình thế không đúng, đưa tay liền muốn cầm lấy đại đao. Cũng là tại cùng thời khắc đó, thân hình Dạ Kinh Đường đột nhiên vọt tới trước. Giữa không trung trường đao ra khỏi vỏ. Một cái lực phách hoa sơn. Trực tiếp bổ về phía đỉnh đầu Dương Quan. Táp, trong phòng khách lóe lên đao quang. Dương Quan thân thủ không kém. Chớp mắt đã nâng đại đao trước người. Nhưng lực lưỡng giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Vừa mới đưa tay, liền bị sống đao đập vào ngực. Trực tiếp bay ra đập gãy cả cái ghế. Xoạt, ngươi, Dương Quan quẳng xuống đất. Muốn giận dữ mắng mỏ. Lại phát hiện cái tên tiểu tử trước mắt này lại tiếp tục vò thẳng tới muốn giết người. Trong nháy mắt một đao chém thẳng tới tim hắn. Dương Quan dùng mình, sở học thuở nhỏ tại lúc này phát huy đến cực hạn. Hai chân bỗng nhiên đạp mạnh vào sàn nhà. Cố gắng kéo dài khoảng cách với Dạ Kinh Đường. Đồng thời xách đao hoàn thủ. Cách trương.